Chương 749, càng nhiều càng tốt. Không đợi Phù Tăng Tử đem nói cho hết lời, hỏa điểu đột nhiên phát ra tiếng kêu chói tai ngắt lời nói, "Phù Tăng Tử, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nếu dám nói lung tung, cẩn thận ta ăn sạch ngươi." Phù Tăng Diệp cái này hai yêu ở giữa đối thoại, để Khương Vân trong lòng khẽ động, lập tức liếc mắt nhìn chằm chằm hỏa điểu. Mà Phù Tăng Tử lại là cười lạnh, tiếp tục nói, "Chỉ cần hỏa điểu nguyện ý, nó kỳ thật tùy thời tùy chỗ đều có thể triệu hồi ra hỏa cầu vũ. Mà lại nó thậm chí còn có thể khống chế hỏa cầu vũ số lượng." Câu nói này, để Khương Vân trong lòng nhịn không được có tức miệng mắng to xúc động. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cục hiểu được, kỳ thật chính mình từ đầu đến cuối đều tại bị hỏa điểu tính toán tự nhiên. Hắn QNZ minh bạch, vì cái gì liền cổ la bọn hắn những này thiên hữu cường giả đối với hỏa điểu đều cực kỳ kiêng kỵ nguyên nhân. Nhất là Phù Tăng Tử, hắn vẹn vẹn bởi vì chính mình cùng hỏa điểu đi cùng một chỗ, liền muốn đem chính mình giết đi, mà hỏa điểu ăn trộm hắn Phù Tăng Diệp. Hắn nhưng thủy chung không có động thủ giết hỏa điểu. Nguyên lai, hỏa điểu lại có thể triệu hoán thái dương bên trong hỏa cầu vũ, hơn nữa còn có thể khống chế hỏa cầu vũ số lượng kia hỏa cầu vũ, chính mình thế nhưng là rõ ràng nhất. Dù là trong cơ thể mình đã có ly hỏa tồn tại, đều khó mà chống lại, lại càng không cần phải nói những người khác. Có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán hỏa cầu vũ hỏa điểu, tại cái này đạo ngục tầng 7 bên trong, coi như không phải vô địch tồn tại, cũng căn bản không người nào dám trêu chọc nó. Trêu đến nó không cao hứng, trực tiếp một đoàn hỏa cầu vũ xuống tới, đốt không chết ngươi cũng có thể đập chết ngươi, có thế cái này đáng chết hỏa điểu, nhưng căn bản không nói cho chính mình những này, ngược lại cố ý để cho mình theo bên người, mỗi lần đến một tháng thời gian, mang chính mình tiến về một cái địa điểm đợi đến hỏa cầu vũ hàng lâm. Nó cách làm này, rõ ràng liền là ham muốn trên người mình thú đan hỏa thần đại nhân, xem ra ta từ đầu đến cuối đánh giá thấp ngươi. A Khương Vân nhìn về phía hỏa điểu trong ánh mắt, lộ ra một tia bất thiện chi ý, thanh âm cũng là lộ ra một tia ấm lãnh. Hỏa điểu vội vàng kích động cánh, theo Khương Vân trên bờ vai đằng không mà lên, đối Phù Tăng Tử nói, "Phù Tăng Tử, ngươi thiếu đi ta cái này xả, ngươi Phù Tăng Diệp tiểu bao hàm cường đại mục chi lực, Phù Tăng Diệp có thể cung cấp mục chi lực." Khương Vân mặc dù biết, nhưng cô ý không để cập tới. Mà bây giờ hỏa điểu xách ra, để hắn cứ việc đối tại hỏa điểu vẫn có tức giận, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cùng hỏa điểu ít nhất là cùng một bọn. Sở dĩ, Khương Vân cũng chỉ có thể trước đem tức giận nén ở trong lòng, cố ý mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, "Nguyên lai Phù Tăng đạo hữu Phù Tăng Diệp tiểu có một chi lực, khó trách ngày đó ly kia uống trà xong sau, để cho ta thần thanh khí sảng, chỉ là không biết, Phù Tăng đạo hữu có thể hay không đưa ta một điểm." Phù Tăng Diệp Phù Tăng Tử sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, "Ngươi muốn bao nhiêu tự nhiên là càng nhiều càng tốt, vậy cũng dù sao cũng phải có cái đại khái số lượng." Khương Vân trên mặt khó được lộ ra một tia không có ý tứ chi sắc, thậm chí còn gãi đầu một cái nói, "Ta lúc đầu hấp thu thủy chi lực, đại khái dùng hết ta chỗ thế giới một nửa nước biển." Ti Khương Vân câu nói này nói xong, để cổ la cùng hướng hồng trần không nhịn được đồng thời hít vào ngu mở, khi la nhờ thủy chi lực liền cần nửa cái thế giới nước biển, kia Khương Vân muốn hấp thu đầy đủ một chi lực, cần có Phù Tăng Diệp số lượng, tuyệt đối là cực lớn đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Mà hỏa điểu lại là như bị sét đánh đồng dạng, toàn bộ thân thể đều như ngừng lại không trung, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Khương Vân. Chỉ bất quá, con mắt của nó bên trong, đầu tiên là chấn kinh, nhưng thời gian dần trôi qua tiểu chuyển biến thành kính nể, bởi vì nó cũng không tin tưởng Khương Vân thật cờ ơn nở nhiều như vậy Phù Tăng Diệp. Dưới cái nhìn của nó, đây bất quá là Khương Vân tác thủ Phù Tăng Diệp lấy cớ mà thôi. Chỉ là lấy cớ này, thực sự quá mức cao minh, giống như Phù Tăng Tử đồng ý, kia Khương Vân liền có thể đạt được chồng chất như núi Phù Tăng Diệp. Nào giống chính mình, mệt gần chết, nơm nớp lo sợ, tối đa cũng mới chỉ có thể lấy được vài miếng Phù Tăng Diệp. Thậm chí, hòa điểu trong lòng càng là có một tia may mắn ý nghĩ. Hắn muốn nhiều như vậy Phù Tăng Diệp, có thể hay không QNZ có của ta một nửa cổ đạo hữu, thật sự là công phu sư tử ngoạm á. Phù Tăng Tử tâm kia trên khuôn mặt già nua đã là vô cùng âm trầm. Khương Vân lại là hai tay một đám nói, "Ta thế nhưng là ăn ngay nói thật, không tin các ngươi có thể hỏi một chút hỏa thần, ta cần hỏa cầu số lượng, có phải hay không QNZ đồng dạng khổng lồ?" Đúng đúng đúng, hỏa điểu liên tục không ngừng gật đầu nói, "Các ngươi cũng không biết, ta là món ngon nhất, thế nhưng là cùng hắn so ra, ta kém xa. Mỗi lần hỏa cầu vũ, hắn ăn so ta còn muốn nhiều hơn nhiều a." Mặc dù ba yêu biết rõ đạo hỏa chim là nói dối, nhưng cổ la hơi trầm ngầm chi hậu đạo, "Cổ đạo hữu, ta lúc trước tặng cho ngươi kia tiết cây trúc, trong đó cũng có một chút mộc chi lực, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không hấp thu." Hướng hồng trần cũng là tay giơ lên, đưa cho Khương Vân một đóa màu trắng hoa tốn, "Ta chỗ này có một đóa hoa, đạo hữu cũng có thể thử nhìn một chút." Hiển nhiên, hai người bọn họ ý tứ liền là chỉ dựa vào Phù Tăng Tử một người là Khương Vân cung cấp đầy đủ một chi lực, khẳng định có phải hay không đại hiện thực. Cái này đạo ngục bên trong, thiếu nhất cũng chính là một chi lực, mà bọn hắn ba cái vừa vặn đều là cỏ cây hoa yêu, sở dĩ giống như Khương Vân cũng có thể theo bọn hắn bản thể bên trong hấp thu một chi lực, như vậy hợp ba người bọn họ chi lực, hẳn là đủ để là Khương Vân cung cấp đầy đủ một chi lực. Khương Vân thật đúng là không có đánh qua cổ la cùng hướng Hồng Trần chủ ý, bất quá nghe vậy phía dưới hắn cu nở dê không khách khí, một tay một cái, phân biệt cầm cây trúc cùng kia đóa màu trắng hoa tốn. Theo hai gieo trồng vật bên trong một chi lực tràn vào chính mình đan điền, cây đại thụ kia quả nhiên cu nở dê có phản ứng. Thế nhưng là Khương Vân cũng không có chú ý tới, từ đầu đến cuối ở vào hắn mệnh hỏa bên trong gặp thiêu đốt cực hình quỷ lệ, tại thời khắc này, lại là sắc mặt đột nhiên thay đổi chỉ là nhìn không ra, hắn cái này đột biến sắc mặt, là bởi vì cao hứng, còn là bởi vì sợ hãi mấy tức về sau, đóa hoa héo tàn, cây trúc khô héo, Khương Vân cu nở dê gật đầu nói, có thể vậy cũng tốt cổ la thở phào nhẹ nhõm nói, đã như vậy, cổ đạo hữu cần một chi lực, liền do ba người chúng ta cung cấp hướng Hồng Trần cũng là. Cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, tiếp lấy hai người nhìn về phía vẫn như cũ trầm mặc không nói Phù Tăng Tử. Hiển nhiên, Phù Tăng Tử vẫn không muốn đáp ứng. Rơi vào đường cùng, cổ la chỉ có thể truyền âm nói, Phù Tăng lão ca, những vật này mặc dù về số lượng hoàn toàn chính xác khổng lồ một điểm, nhưng là đối với chúng ta tới nói, nhưng cũng không tính là bao lớn tổn thất. Mà giống như hắn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về cái kia địa phương, chúng ta thu hoạch, có thể đem hội sẽ vượt xa xa chút tổn thất này a tại cổ la thuyết phục phía dưới. Cuối cùng, Phù Tăng Tử cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý sau đó, cổ la có nhiều thâm ý mắt nhìn hỏa điểu nói, hỏa thần đại nhân, hỏa chi lực, ngươi có thể hay không hỗ trợ giải quyết một cái không đợi hỏa điểu trả lời. Khương Vân lại là khẽ mỉm cười nói, hỏa chi lực, ta sẽ tự mình cùng hỏa thần đại nhân thương lượng. Cũng không nhọc đến chư vị phí tâm, Khương Vân trên mặt mặc dù mang theo nụ cười, nhưng là hỏa điểu đang nghe câu nói này về sau, lại là không tự chủ được dùng mình một cái. Cổ la hiểu rõ gật đầu nói, tốt, hỏa cùng mục đều giải quyết, còn dư lại hẳn là chỉ có kim thổ hai loại lực lượng đi. Vâng, cổ la bỗng nhiên nhìn về phía hướng Hồng Trần nói, nếu như ta nhớ không lầm, chuyển sinh động kim thiềm nhất tộc, giống như tiểu am hiểu thổ chi lực á không tệ. Hướng Hồng Trần gật đầu nói, kim thiềm nhất tộc lai lịch cũng là cực kỳ thần bí, nhưng là bọn chúng nhất tộc, đích thật là am hiểu thổ chi lực, theo bọn nó nơi đó, có lẽ có thể nghĩ một chút biện pháp. Lời của hai người để Khương Vân trong lòng hơi động, chính mình đối cái này kim thiềm nhất tộc từ đầu đến cuối tiểu có hiếu kỳ, như thế xem ra, mình đích thật là cờ ơn nở tiến về chuyển sinh động một chuyến. Còn như kim chi lực cổ la gượng cười chi sắp nói, cổ đạo hữu, chúng ta thật đúng là không biết, bất quá, ngươi cũng có thể hỏi một chút kim thiềm nhất tộc. Khương Vân nhướng mày nói, bọn hắn sẽ biết đạo ngục bên trong, muốn nói tin tức linh thông nhất, tuyệt đối là kim thiềm nhất tộc.